Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, đánh cờ. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, lập tức sợ hãi cả kinh. Tôn thần, không được xung động, không được xung động a. Đại La chân thần, cũng không so hạ giới sâu kiến, nếu là mất tự do, tại hạ giới gây ra phiền toái gì, cái kia tất nhiên là họa lớn ngập trời. Đại La chân thần bất tử bất diệt, cho dù bị chém giết, cũng sẽ tự quá khứ thời không phục sinh mà ra. Chiêu yêu phiên tuy tốt, nhưng chưa hẳn thật có thể chế hành Đại La chân thần nha. Dương Tam Dương đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, Đại La chân thần như tình nguyện bỏ tính mạng, cũng muốn thoát khỏi chiêu yêu phiên trói buộc, chưa hẳn không có cơ hội một lần nữa trở về. Đến lúc đó, sinh tử đại thù, tội gì đến ư, như là đã cầm giữ chúng sinh, lại tội gì đem tất cả mọi chuyện đều làm tuyệt. Cái này nhóm hỗn trương rắn chuột hai đầu, trong bóng tối cấu kết Tử Vi tinh quân, chấm lại há có thể tha thứ các ngươi bọn chuột nhát. Thái Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi, việc này không cần nói nữa, trong lòng ta tự có định đoạt. Dương Tam Dương nghe vậy không khuyên giải, chỉ là uống một hớp nước trà. Ngươi lại nhìn cái này yêu văn như thế nào? Thái Nhất thu hồi chiêu yêu phiên, đem côn bằng tự viết đẩy tới. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, tiếp nhận thư tay kia, sau đó hơi làm trầm tư, nói một câu: là côn bằng sáng tạo ra. Không tệ, Thái Nhất nói. Dương Tam Dương nắm lấy yêu văn, đã thấy trên đó từng đạo huyền diệu phù văn chảy xuôi, sinh động như thật như đang sống, diễn lại thiên hạ vạn vật. Không kém, có tiên thiên thần văn năm thành đạo vận, nhưng lại thoát thai tại tiên thiên thần văn, học tập độ khó thấp xuống chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Côn bằng người này mặc dù nhân phẩm không được, nhưng bản lĩnh thật sự còn có. Dương Tam Dương khen một câu, chấm đang muốn đem yêu văn thông truyền thiên hạ, thay thế tiên thiên thần văn, thay thế các tộc ngôn ngữ, chỉ là lại không biết từ chỗ nào hạ thủ. Thái Nhất bưng lên nước trà uống một miệng, Dương Tam Dương trong lòng hơi động, một đạo ý niệm lấp lóe, nhưng không có mở miệng. Bây giờ tiên thiên linh khí thuế biến, khanh nhưng có gì dạy ta, lại không biết thánh nhân có gì chỉ điểm. Thái Nhất lại nói một câu, Dương Tam Dương nghe vậy buông xuống chén trà, ngồi nghiêm chỉnh, bệ hạ nhìn ta như thế nào? Thái Nhất nghe vậy sững sờ, ngưng thần nhìn kỹ, tựa hồ muốn nhìn nhập Dương Tam Dương thực chất bên trong. Đợi nhìn ba năm cái hô hấp qua đi, không khỏi trong lòng giật mình, duỗi ra ngón tay, điểm tại Dương Tam Dương ngực, dò xét trong cơ thể các loại quan khiếu. Đại khái qua chén trà nhỏ thời gian, mới thấy Thái Nhất thu tay lại chỉ, sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía Dương Tam Dương, không thể tưởng tượng nổi. Tự thành thiên địa càn khôn, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, người cái này lại có gì chờ cơ duyên? Dương Tam Dương cười cười, nâng chén trà lên thổi thổi. Ngày hôm trước Thái Thượng Thánh Nhân ban thưởng đại pháp, gọi là Kim Đan Đại Đạo, chỉ cần luyện thành, liền có thể thoát thai hoán cốt. Các loại nội luyện, đều là bên trong cầu. Tiên thiên thần linh luyện, có thể được tiên thiên tạo hóa khắc cơ. Hậu thiên sinh linh luyện, có thể được tiên thiên đạo thể. Phương pháp này chuyên vì bệ hạ giải nạn mà tới. Chỉ cần Kim Đan Đại Đạo truyền khắp thiên hạ, chúng sinh đều hóa thành tiên thiên đạo thể. Đến lúc đó mặc cho hắn tiên thiên linh khí biến hóa. Chỉ cần có hậu thiên linh khí, liền có thể tu luyện. Tại phối hợp nội thiên địa, đủ để thỏa mãn nơi tu luyện cần. Đạo này thể thuận thiên tuân mệnh, khai sáng kỷ nguyên tổ tông, có vô cùng diệu dụng. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, phương pháp này thiên nhân hợp nhất, thành tựu tiên thiên đạo thể, tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh gấp trăm ngàn lần. đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đâu chỉ nhanh gấp trăm ngàn lần. Chẳng biết nhiều ít người sẽ vì vậy mà siêu thoát. Thái Nhất hai tay nắm lấy ở, ánh mắt lộ ra một vệt rung động thần quang. Ta lại hỏi ngươi, tiên thiên đạo thể như thế nghịch thiên, nhưng có sơ hở, thiếu hụt? Tự nhiên là có, Dương Tam Dương đương nhiên nói. Tiên thiên đạo thể chủ vì thể ngộ thiên đạo pháp tắc, luận sát phạt lực lượng, nhưng lại xa xa không kịp nổi tiên thiên trúc. Thì ra là thế. Thái Nhất nghe vậy nháy mắt hiểu rõ, trên đời không có vẹn toàn đôi bên sự tình, muốn tăng thêm lĩnh ngộ tu hành chi diệu, tự nhiên là phải bỏ qua sức công phạt. Tiên thiên thần thể thuế biến vì tiên thiên đạo thể, đối với thiên đạo lĩnh ngộ là tăng nhiều, thế nhưng là tiên thiên thần thông cũng bị phế sạch. Bất quá, đối với hạ giới đại hoang vô số chúng sinh đến nói, nếu có thể vứt bỏ tiên thiên thần thông mà mạng sống, mọi người tất nhiên là tranh cướp giành giật đi làm. Tại mạng sống trước mặt, cái gì đều là hư. Nếu có tiên thiên linh căn bằng thân đại la hạng người, tất nhiên là khinh thường tại biến hóa. Thái Nhất nhìn xem kim đan đại đạo, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, như mất đi tiên thiên thần thông hộ thể, chẳng lẽ không phải trở thành mặc người chém giết hạng người? Coi như tu luyện cảnh giới lại cao, đã mất đi thần thông đạo pháp hộ đạo thủ đoạn, không phải cũng vẫn như cũ bị người ước hiếp? Sai vậy, Dương Tam Dương phản bác, thiên hạ vạn pháp đều về hỗn nguyên, chúng ta tu hành chỉ vì hỗn nguyên đại đạo, đối với thánh nhân đến nói, căn bản cũng không tồn tại cái gọi là tiên thiên thần thông. Sau thiên đạo pháp nói chuyện, ai như thuế biến tiên thiên đạo thể, một ngày tốc độ tu luyện đối với pháp tắc cảm ngộ, thắng qua cái kia không có thuế biến hạng người gấp 10, gấp trăm lần, đổi lại là bệ hạ ngươi, nhưng lại không biết ngươi không nóng nảy. Dương Tam Dương cười nói, huống hồ, ai nói tiên thiên đạo thể liền không có công phạt thủ đoạn. Hậu thiên khai sáng pháp môn, cũng chưa chắc sẽ yếu tại tiên thiên thần thông. Dương Tam Dương chắc chắn nói, có này kim đan đại đạo, hóa giải kiếp số ở trong tầm tay. Thật không biết những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng người, như hiểu được kim đan đại đạo xuất thế, nên sẽ là loại nào biểu lộ. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt giải hận chi sắc. Đợi vượt qua trước mắt kiếp số, chấm phải cứ cùng thanh toán không thể. Tử vi tinh quân cùng cái kia chuyển thế tinh thần, chung quy là tai họa. Dương Tam Dương buông xuống yêu văn, như tại Thái Bình thịnh thế, những này người tự nhiên là không có ý nghĩa sâu kiến. Nhưng nếu thiên địa có biến, những này người chính là ăn mòn thiên cung căn cơ mối họa lớn. Chấm đã thông truyền thiên hạ các bộ, không ngừng truy sát tinh thần chuyển thế chi thân. Thái Nhất buông xuống đan thư, cái này kim đan đại đạo, càng sớm truyền vào đại thiên thế giới càng tốt, người đợi như thế nào? Nghe bệ hạ, Dương Tam Dương uống một ngụm trà. Cái kia tốt, 3000 năm về sau, truyền đạo Bất Chu Sơn. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Lúc này, nhìn những cái kia hỗn chướng âm mưu phá diệt, nên loại nào biểu lộ? Hạ giới càn khôn lão tổ đạo trường phá diệt lão tổ không nhanh không chậm, gặm lấy hạt dưa. Một bên tử vi tinh quân mày nhăn lại. Thái Nhất tính cảnh giác thật đúng là đủ mạnh, rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng như cũ cẩn thận, đối với chúng ta chém tận giết tuyệt không lưu dư hoạn. Ta cũng không sợ thiên cung truy sát, chỉ là thủ hạ những cái kia chuyển thế tinh thần, chưa hẳn có thể gánh vác được. Đừng muốn lo lắng, trên có chính sách, dưới có đối sách, hãm không lão tổ không nhanh không chậm gặm trái cây. Việc này, hôm nay thiên hạ đại biến sắp đến, thiên cung cường giả khắp nơi, các đại thần triều cũng là lòng người bàng hoàng, ai còn có tâm tư làm việc, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ta ngày hôm trước y theo chư thiên tinh đấu vận chuyển phỏng đoán, đã đại khái suy đoán ra được chu thiên tinh đấu quỹ tích vận hành. Giữa thiên địa tiên thiên linh khí mỏng manh tốc độ đã bị ta soi tính ra. Tử vi tinh quân bàn tay tại trong tay áo nắm lấy. Lại có 300.000 năm, giữa thiên địa tiên thiên linh khí liền có thể mỏng manh đến ba tai kiếp tu sĩ cũng tu luyện không? Được, chỉ có thể ngồi mà chờ chết. Vậy liền lại chờ 300.000 năm. Phá Diệt lão tổ hoàn toàn thất vọng. Chiêu Yêu Phiên nắm giữ thiên hạ chúng sinh tính mạng, nhưng lại không thể không phòng a. Hãm Không lão tổ gặm trái cây động tác đình chỉ, lộ ra một vệt ngưng trọng. Chỉ cần thiên hạ đều phản, chúng sinh khí số hội tụ một chỗ, liền có thể phản phệ Chiêu Yêu Phiên. Hư không vặn vẹo, Côn Bằng hàng lâm, chúng sinh tâm hướng tới, chính là thiên đạo đại thế. Chiêu Yêu Phiên cũng bất quá là một kiện tiên thiên linh bảo. Như thế nào cùng thiên đạo đại thế đối kháng? Côn Bằng, là ngươi, nhìn người tới, Càn Khôn lão tổ một tiếng kinh hô. Trong nháy mắt giữa sân bầu không khí ngưng trệ. Hãm Không lão tổ, Phá Diệt lão tổ, Tử Vi đế quân khí cơ dồn dập cuốn lên, phong tỏa bốn phương tám hướng, hướng về Côn Bằng vây khốn mà tới. Côn Bằng, ngươi hại chúng sinh đánh mất tự do, lại còn dám đến chúng ta nơi này. Càn Khôn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, chúng ta bộ hạ, thần triều đều là bị ngươi hại thảm, trở thành thái nhất khôi lỗi. Chư vị, đừng vội, Côn Bằng có lời muốn nói. Côn Bằng bất động như núi, đối với đám người bức bách, lại là làm như không thấy. Chư vị hẳn là quả thật cho rằng trên đời này có hai cái giống nhau như đúc kỳ phiên. Như không có người nào đó cho phép, ta dám tự tiện điều khiển chúng sinh, phạm phải như thế kiêng kỵ. Lời ấy rơi xuống, giữa sân bầu không khí trầm mặc, đám người khí cơ dần dần thu liễm. Ngươi có lời gì nói? Càn Khôn lão tổ nhìn về phía Côn Bằng, chư vị như tin ta, ta tự nhiên là lưu tại nơi này, nếu không tin ta, ta lập tức rời đi. Côn Bằng không nhanh không chậm nói, đám người nghe vậy trầm mặc, đã không có mở miệng đáp ứng, cũng không có mở miệng phản đối. Thấy thế, Côn Bằng cười, hắn liền liệu định, chư thần không phải kẻ ngu si. Thái nhất bất quá che giấu tai mắt người, tìm một cái lý do quang minh chính đại mà thôi. Chư vị ý nghĩ là tốt, chỉ là muốn chúng sinh đều phản, không đem chúng sinh bức bách đến tuyệt lộ, là không thể nào. Chư vị còn muốn trong bóng tối tải thêm một mồi lửa, đẩy người đứng đầu mới là. Côn Bằng cười nói, kia là tự nhiên. Đám người cùng nhau gật đầu. Thái nhất lúc này chết chắc, hắn ngàn vạn lần không nên, hết lần này tới lần khác không nên đem chúng sinh chân linh đều thu lấy. Muốn làm chúng sinh phía trên minh minh chủ làm thịt, chi phối lấy sở hữu chúng sinh tính mạng. Hãm Không lão tổ cười lạnh, ta tiếp xúc qua Chiêu Yêu Phiên, chỉ cần thiên hạ chúng sinh đều phản, ha ha, đến lúc đó chư vị liền có thể phân đất xưng vương. Tất cả mọi người là đại la bước thứ ba chân thần. Cái kia thái nhất làm trái lời hứa, không chịu hưng phục chư thần, ngược lại là làm cái gì yêu tộc, loại này bội bạc hạng người, nên đem đuổi xuống Lăng Tiêu Bảo Điện. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, đang nói, bỗng nhiên trong cõi u minh một đạo tiếng chuông vang lên. Sau một khắc Chiêu Yêu Phiên động, thiên hạ chúng sinh đều là trong lòng khẽ động, cùng nhau ngẩng đầu, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, xuyên thấu qua Chiêu Yêu Phiên, truyền khắp đại thiên thế giới, rơi vào chúng sinh tai bên trong. Thiên địa đại kiếp, tiên thiên linh khí mỏng manh, chư vị đừng kinh hoàng hơn, chấm đã tìm được phá kiếp mà ra biện pháp, 3.000 năm về sau, đem tại Bất Chu Sơn giảng đạo, thuật lại các vị ứng phó đại kiếp biện pháp, chư vị đều có thể tiến về Bất Chu Sơn, nghe vô thượng đại đạo. Lời ấy rơi xuống, đại hoang một mảnh yên tĩnh, sau đó trong nháy mắt sôi trào khắp trốn, đạo đạo lưu quang xông lên trời không, dồn dập hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Không có khả năng, Côn Bằng sợ hãi cả kinh. Trước đó Thái Nhất tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong còn mặt ủ mày trao. Làm sao sẽ bỗng nhiên nghĩ đến phá kiếp biện pháp? Trừ phi, Hãm Không lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt âm lãnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN